Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 57. Hòa thân. Một tấm hoành cười vì một tiếng. Khanh khanh thật mãnh liệt, có điều vi phu rất thích, ngày nào cũng thế này, có phải tốt không? Công khanh chỉ cười không nói, thầm nghĩ. Tốn chỗ nào chứ, chờ thiếp có bầu đi. Đơn hạ sẽ phải để thiếp nghỉ ngơi 10 tháng, chỉ có bánh vẽ mà ăn, chỉ mai không giải được khác. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đơn hạ ngài cứ chờ đi. Lần thứ hai, hắn đặc biệt dịu dàng quan tâm, xong rồi còn bé nàng đi tắm. Nàng ôm lưng hắn, e lệ nói một câu, nhỏ như tiếng muỗi. Hắn không nghe thấy, cười hì hì hỏi. Khanh khanh nói cái gì? Nàng không thể làm gì khác hơn, là đỏ mặt, cắn lộ tay hắn nhớ lại một lần. Bỗng nhiên tỉnh ngộ cười nói. Tốt, trước kia nàng mắng bệnh sạch sẽ, xong là phải đi tắm ngay lập tức. Lần này, tao lại bảo hắn cho vào trong, rồi một lúc xong mới đi tắm. Sáng sớm hôm sau, một tổng hành tinh thần sảng khoái, nắm tay cung khanh, đi thỉnh an Trương Văn Đế và động cô hoàng hậu. Khi sáng Trương Văn Đế tốt hơn nhiều, bá mặn còn có phần vui mừng. Động cô hoàng hậu vui vẻ nói, hôm qua, phụ hoàng con biết tin vui, tinh thần rất tốt, sáng nay cũng ăn được nhiều hơn. Một tổng hành cười nói, thần vô đại nhân thận hơn người. Trương Văn Đế cười nở ông hòa với cung thành. Đông cung thiếu gì cứ nói ra. Xuống mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên ông ấy nở nụ cười nhìn rất triều mến. Cung khanh trả lời, đa tạ phụ hoàng, như thần không thiếu thức gì, chỉ mong phụ hoàng thân thể an khang. Cả nhà hân hoan chỉ có A cũng nhân nhỏ, không nói không rằng. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bụng cung khanh. Cung khanh vì bụng vẫn trống rộng mà thấy căng thẳng. May mà một thống hành cũng chu đáo, vẫn ăn xong liền nói cung khanh lần đầu mang bầu cần tĩnh dưỡng để nàng về trước. Lại bẩm với đế hậu chuyện cung phu nhân ở lại đông cung chăm sóc thái tử phi. Động có hoàng hậu mặc dù không vui nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Thái tử phi có thai hoặc hoàng hậu có thai, truyền mẫu thân vào cung chăm sóc là chuyện bình thường. Năm đó, khi bà có thai, cũng triệu thái phu nhân vào cùng mấy tháng. Cũng may, đông cung cách nơi này một quãng đường, cung phu nhân sẽ không thể chủ động chạy đến đây. Trương Văn Đế cũng ít khi đến đông cung, trăm năm khó gặp một lần, lại gặp phải tuyết giai rồi mắc nạn. Đó là sau này sẽ không bao giờ bước vào đông cung được bước. Một thống hành ngồi một lúc thì phải đến điện cần chính. Trước khi đi, hắn nói với A Cụ. A Cụ, em lại đây, ta có chuyện muốn nói với em. Ra ngoài điện, một thống hành đứng lại xoay người nhìn cô ta. A Cụ vừa nhìn ánh mắt nặng nề tối tăm của một thống hành liền chột dạ. Hoàng huynh, anh nhìn em thế là sao? Một thống hành không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Khi nhìn đến, cô ta né tránh mới nổi. Chuyện Kiều Vạn Phương là ngươi khơi lên đúng không? A Cụ thấy tim giật thó, lập tức phủ nhận. Không phải, hoàng huynh đừng đổ oan cho em, là mẫu hậu nghe thuần vô thiên mục nói xong quyết định như vậy, không liên quan đến em. A Cụ, ngươi thật sự rất ngốc. Hoàng huynh anh... A Cụ tức giận. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, lần đầu tiên bị người khác nói là ngốc, cả đế hậu cũng chưa từng nói thế. Thuần vô thiên mục nói câu đấy là cơ hội tốt để hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ngươi vì trả thù người khác mà để tụng cơ hội của chính mình. A Cụ ngẩn ra. Hoàng huynh, anh nói thế là ý gì? Sao ngươi không mượn cơ hội đấy để xuân hôn sự với Thẩm Thúy Thạch? A Cụ thẫn thờ, trong nhắm mắt hối hận không thôi. Chính xác, mượn câu nói của Thần Vô Tiêu Mục đưa ra hôn sự với Thẩm Thúy Thạch. Có lẽ động cô hoàng hậu sẽ đồng ý. Nhưng lúc đấy, chỉ muốn khiến cung khanh khổ sở, không hề nghĩ đến chuyện kia. Giờ được chỉ điểm nhưng đã hối không kịp. Một thống hành thất vọng lắc đầu. A Cổ, đến khi nào ngươi mới chịu trưởng thành? Ngươi ngày ngày phá quấy người khác, có từng nghĩ người khác chận vật liên quan gì tới ngươi? Ngươi bắt người khác khó chịu thì ngươi đựng sảng khoái sao? Ngươi khiến chúng ta không vui, đáng tiếc ngươi cũng không được thoải mái. Hoàng huynh, anh có ý gì? Mấy ngày trước, Thẩm Thú Thạnh có dân tấu, muốn từ chức trung thư xá nhân, xin rời kinh nhậm chức. Ta đã ân chuẩn. Hôm qua, hắn đã lên đường. Hoàng huynh anh, Ác Cũ vừa nghe liền hốt hoảng, vội vàng kéo tay áo Mộ Thẩm Hoành. Hoàng huynh, anh điều hắn đi đâu? Bảo sao, đã mấy ngày không thấy Thẩm Thú Thạnh. Con tưởng là Vũ Hoàng ngã bệnh, nên không triệu hắn. Không xa kinh thành, A Cũ, khi nào ngươi biết nghỉ, ta sẽ điều hắn về. Nếu ngươi còn tiếp tục ngu muội sáu nguyệt, mưu đồ hãm hại người khác, ngày hắn trở về sẽ xa xôi không hẹn. Một tấm hoành nói xong, chấm tay rời đi. A Cũ đứng tại chỗ, lòng vừa tức vừa hận, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Tuyên Văn Đế ngã bệnh, chuyện lớn nhỏ trong triều đều do Mộ Thẩm Hoành xử lý. Chỉ có chờ Tuyên Văn Đế khỏe lại rồi đi cầu xin, may ra mới có thể điều Thẩm Thú Thạnh về kinh. Mộ Thẩm Hoành vừa tới điện cận chính, Hồng Lưu Tự Khanh Vạn Vĩnh Hướng cầu kiến. Sau khi được tuyên, Vạn Vĩnh Hướng quỳ xuống bẩm: Phi thần khấu kiến Thái tử điện hạ. Hôm qua sứt giả Cao Xương cầu kiến, đưa tới một bức bức thư của Cao Xương Vương. Thần muốn bạm với hoàng thượng. Lý Vạn Phốn đứng bên cạnh, lập tức tiến tới nhận quốc thư từ Vạn Vĩnh Hướng trình lên Mộ Thẩm Hoành. Mộ Thẩm Hoành mở quốc thư của Cao Xương Vương. Sau khi xem xong, đập mạnh một tay xuống lòng án, cười hai tiếng. Vạn Vĩnh Hướng rất là giật mình vì tiếng đập bàn. Tào lại thấy hắn cười. Không biết quốc thư biết gì, có thể khiến thái tử điện hạ trước giờ bình tĩnh có phản ứng đấy. Đông uy khó dò, hắn cũng không dám ngẩng đầu, lòng thấm thụng bất an. Hắn ngờ một lát sau, Mộ Thẩm Hoành lại bình tĩnh hỏi một câu. Đã thu xếp cho sứ thần Cao Xương Vương chưa? Vạn Vĩnh Hướng lập tức cung kính đáp. Phi thần đã thu xếp cho sứ thần ở chức quản. Danh sách cấm lễ thần đã kiểm kê xong, nộp vào khố phòng. Quản đại sứ thần cho tốt, khoan lui ra đi. Phi thần tuân mệnh. Sau khi Vạn Vĩnh Hướng lui xuống, Mộ Thẩm Hoành cầm quốc thư cười lạnh. Vài năm không cảnh cáo, thành ra táo bạo hơn rồi. Ánh dương ấm áp, Tuyên Văn Đế nửa nằm trên ghế dài ở hậu điện. Dưới chân đang một chậu than, người đắp chăn lông tay vật tiếng khóm. Trên bàn nhỏ bên cạnh đặt mấy tấu chương Mộ Thẩm Hoành đã phê hôm qua, chọn mấy chuyện quan trọng nguy cấp để ông ấy xem qua. Tuyên Văn Đế nhìn tấu chương con trai về, lòng rất vui mừng. Từ khi hắn 16 tuổi, liền giao một vài chuyện cho hắn làm. Ví dụ như huấn luyện đội túc vệ bí tu danh bí mật trung thành. Ví dụ như thi hành kinh thành và các vùng lân cận để thấu hiểu khó khăn của trăm họ. Lớn chút nữa thì giao ít chính sự cho hắn xử lý. Tuy là để bản thân bất việc, nhưng cũng là rèn luyện bản lĩnh cho Mộ Thẩm Hoành. Giờ mượn cớ dưỡng bệnh, ông ấy buông tay, xem vài năm rèn luyện có kết quả thế nào. Quả nhiên không phụ kỳ vọng, xử lý điềm tĩnh, tinh luyện, biến nâng lên đặt xuống, thưởng và thích đáng. Giang Sang có người kế tục, đúng là chừng đáng để vui mừng nhất của người làm đế vương. Hoa thị đi vào đón nhỏ, bấm hoàng thượng, thái tử điện hạ tới. Vào đi. Phụ hoàng, Mộ Thẩm Hoành bước nhẹ vào điện. Con tới rất đúng lốt. Tuyên Văn Đế đặt tấu chương qua một bên, có con trai ngồi xuống bên cạnh, không kềm chế trưởng khen ngợi mấy câu. Phụ hoàng quá khen. Tuyên Văn Đế cười hài lòng. Con cũng sắp làm cha, chính sự xử lý hợp lý ổn thỏa. Phụ hoàng cũng được yên tâm. Phụ hoàng, Nhi thần có chuyện muốn bàn bạc cùng phụ hoàng. Chuyện gì? Hôm qua, Cao Xương Vương phái sứ thần đến đây trình một bức quốc thư. Mộ Thẩm Hoành trình quốc thư trong tay cho Tuyên Văn Đế. Tuyên Văn Đế mở ra đọc, đầu tiên là nhíu mày, sau đó là ném xuống đất, giận dữ nói: Thật quá cuồng vọng, hoang đường viển vông. Phụ hoàng bất giận, trên này phụ hoàng Định Phong đáp thế nào? Bảo hắn mơ tưởng viễn vong. Nhi thần cũng có ý đấy, nhưng làm vậy hắn sẽ không tiến cống hàng năm còn mượn cớ phát binh. Cao Sương nho nhỏ có thể gây sóng gió gì? Năm đó bị Trẫm Bình Định ăn phận hơn 10 năm. Tên Cao Sương Vương mới lên này hoang dâm háo sắc, háo thắng tham vui càng không đủ gây sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Động của hoàng hậu bị động tĩnh trong điện gây sự chú ý nên đi vào. Thấy quấn thư nằm trên sàn và Tuyên Văn Đế mặn đỏ tí tai, liền ân cần hỏi thăm. Mộ Thống Hoành nhận bức thư trình với động của hoàng hậu. Thỉnh mẫu hậu xem. Động của hoàng hậu vừa xem liền giận. Thận to gan, dám đưa ra yêu cầu này, nực cười. Mộ Thống Hoành nói. Đúng vậy, còn tuyên bố xuất binh. Theo nhi thần thấy, hòa thân chỉ là cái cớ chiếm mấy tòa thành mới là thật. Chuyện hòa thân đừng hòng nghĩ đến. Động của hoàng hậu vừa nghĩ tới chuyện con gái duy nhất phải gả đến Cao Sương xa xôi, lập tức nổi trận lôi đình. Hòa thân là viện trước kia không thiếu, nhưng đối với Tuyên Văn Đế mà nói, chuyện này tuyệt đối không thể. Chứ nói, ác cũ là con gái duy nhất của ông ấy. Dù có 80 cô con gái, ông ấy cũng quyết không mang con gái ra đổi an bình biên quan. Cao Sương là nơi ông ấy từng mang binh chinh phạt thời trẻ, coi thường tận xương. Vì thế đối với quân thư uy hiếp của Cao Sương Vương, Tuyên Văn Đế chỉ cười nhạt. Chuyện biên quan liên quan trực tiếp đến an nguy xã tắc. Tuyên Văn Đế đã lâu không lên triều, ngày hôm sau liền lên triều. Tiểu Thẩm quan viên quần thần bàn bạc đối sách. Gặp chuyện thế này, đương nhiên triều đình chia làm hai phe chủ chiến và chủ hòa. Lúc đọc quốc thư, Tuyên Văn Đế nhân thời súng động phẫn nộ. Trước mặt vợ con, bày tỏ quyến không hòa thân. Nhưng trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, đắn đo phân tích, lại thấy có lẽ không dục binh vẫn tốt hơn. Chiến sự nổ ra, hao tài tổn của không nổi, còn chưa chắc nắm phần thắng. Những năm gần đây, Cao Sương giả bộ ngu đần giấu lực lượng, dần dần có khí thế dâng vào nước mạnh. Ba người làm chính trị phải tỉnh táo lý trí, không thể xin khí phách nhất thời. Lúc này dân chúng an cư, trong ngoài đều an tịnh, không đánh tất nhiên là tốt nhất. Trải qua mấy phen thảo luận kịch liệt, hai phái hình thành hai quan điểm. Phái chủ chiến, lấy binh bộ thượng thư Mục Thanh Dương và Định Viễn Hầu Động Cô Đạt làm đại biểu, muốn Tuyên Văn Đế phái binh đi chinh phạt Cao Sương. Độc Cô Đạt, Định Viễn Hầu vốn bị coi thường. Trước đó vài ngày lại xảy ra chuyện tiết dài. Hắn sợ bị tất sủng, muốn nhân cơ hội này cầu ân sủng của Động Cô Hoàng Hậu. Vì thế, thái độ rất quyết tâm. Nhưng bản lĩnh hắn thế nào, Tuyên Văn Đế rất rõ ràng. Dù có đánh, cũng không thể để hắn lãnh binh. Phái chủ hòa, lấy lễ bộ Thị Lan, Quang Vân Kiến Hồng, Lưu Tự Khanh, Vạn Vĩnh Hướng là đại biểu. Chẳng qua, quân thần đều biết, các cụ chính là tâm can bảo bối của đế hậu. Đệ của công chúa đi hòa thân là chuyện bất khả thi. Vì thế, phái chủ hòa cũng không dám đề nghị cụ công chúa đi hòa thân, mà là chọn một thiếu nữ hoàng thất thay công chúa đi hòa thân. Dạ Vương nghe đến đó liền đứng ngồi không yên. Thiếu nữ hoàng thân chưa lấy chồng, ngoài A Cổ chỉ còn Mộ Linh Trang em gái hắn. Chẳng lẽ muốn để em gái hắn đi đến Cao Sương xa xôi, lấy tên Cao Sương Vương béo lùng hảo sát. Hắn phẫn nộ bướng ra khỏi hàng. Thân nguyện lãnh binh chinh phạt Cao Sương, cầu hoàng thượng ân chuẩn. Lời vừa nói ra, Tuyên Văn Đế liền rơi vào tình huống khó xử. Ông ấy cũng hiểu lòng Dạ Vương, không nỡ đem A Cổ hòa thân. Chẳng lẽ có thể nhẫn tâm bắt cháu gái đi hòa thân? Nhà họ Mộ neo người, đời này cũng chỉ có vỏn vẹn bốn anh em họ hắn. Có điều, hòa thân đúng là một biện pháp, không hao tài tốn của, đỡ tốn người tốn tâm tư. Nếu gả mộng công chúa mà miễn được mộng hồi chiến loạn thì không phải không làm được. Nhưng chọn ai đi mới là vấn đề. Mộ Linh Trang đúng là thích hợp nhất. Vì thế Tương Văn rất khó xử, với đề nghị chủ chiến của Dệ Vương nhất thời khó có thể quyết định. Chuyện này lần sau bàn tiếp, bãi triều. Trở lại cung Khung Hòa, A Cổ đã nghe được tin đang cùng Động Cô Hoàng Hậu nói về chuyện này. nhìn thấy Tuyên Quang Đế trở về, A Cổ lập tức đứng dậy, nhào vào lòng phụ hoàng nức nở. Phụ hoàng, chết con cũng không đi hòa thân. Con hoảng cái gì, phụ hoàng mẫu hậu tuyệt đối không đồng ý. A Cổ nói, con vừa bàn bạc cùng mẫu hậu, không bằng để lên trang đi hòa thân. Động của hoàng hậu cũng nói, hoàng thượng cứ phong Linh Trang làm công chúa, cả cho Cao Xương Vương miễn được mộng hộ chiến sự. Chị sẽ không ổn. Tại sao? Hôm nay Duệ Vương thỉnh chiến, nếu trẫm bán bỏ thỉnh cầu của hắn, còn bán Linh Trang đi hòa thân, về tình về lý, đều khó mà ăn nói. Động của hoàng hậu liền nói ngay, nếu hoàng thượng không nói được thì để bổng cung đi nói. Để trẫm suy nghĩ đã. Đúng lúc đấy, một thống hoàng đi vào trong điện, nói với đế hậu. Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần cảm thấy Cao Xương Vương chỉ lấy hòa thân làm cái cớ. Mấy năm nay, hắn người đông ngựa khỏe, sinh lòng bất chính. Lần này, hòa thân chỉ để thăm dò. Nếu nhận lời là chúng ta sợ hắn, không bằng thẳng thắn cự tuyệt, đã cho binh bộ phái thêm quân, phong thủ biên quan, gia tăng binh lực, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hắn to gan xâm phạm, hại phái binh chinh phạt như phụ hoàng năm đó, đánh cho hắn mấy chục năm sau cũng không thể rục rịch. Một thống hoàng, vốn chi là ngọc thụ, khi tỏ vẻ oai hùng, liền thần thái lỗi lạc, mạnh mẽ oai phong, rất có phong thái quân vương bá chủ. Khí phát sắc bén, lời nổi trên thém của hắn, khiến độc cô hoàng hậu vốn sắc sảo nghe mà sảng khoái. Nhưng Chu Văn Đế đã qua tuổi thiếu niên nóng nảy, cân nhắc vấn đề càng lúc càng bảo thủ. Ông ấy nhíu mày đi mấy bước, suy nghĩ một biện pháp cân bằng. Ngày mai, trẫm sẽ sai Hồng Lư Tự Thanh cho một tiểu thư của quan tam phẩm trở lên, gia thế trong sạch, phong hòa úy quận chúa mà thân với Cao Xương Vương. Phụ hoàng con nói đúng, không phong công chúa, chỉ gả cho hắn một quận chúa, vừa thỏa mãn yêu cầu hòa thân, vừa thể hiện thái độ bản triều, dĩ kỳ ân quy. Nhi thần lãnh chỉ, lập tức đi an bài. Lúc này, A Cụ mới được thả lỏng. Trải qua nguy cơ này, liền thấy hiểm họa chập trùng. Một ngày chưa lấy chồng thì có thể bị hòa thân bất cứ lúc nào. Vì đến đây, có ta càng nhớ nhung Thẩm Thiếu Thạch. Nếu Tuyên Văn Đế đã lên triều, không bằng xin phụ hoàng điều hắn về kinh, nhanh chóng gả cho hắn. Từ đó về sau không cần lo lắng hải hùng nữa. Phụ hoàng có biết chuyện hoàng huynh điều Thẩm đại nhân rời kinh? Tuyên Văn Đế gật đầu. Phụ hoàng triệu hắn về kinh đi. Động của hoàng hậu vừa nghe liền nói. Điều hắn rời kinh rất hay. Có thể học hỏi kinh nghiệm, học cánh cư sự khéo léo hơn. Mài bấn tính thanh cao, bổng cung khó coi nhất là thái độ lạnh nhạt của hắn. A Cụ, con cũng nên có khống khí một chút. Các triều đình, đâu chỉ mình Thẩm Tuyết Thịnh là trẻ tuổi tài năng tuấn tú. Sao con cứ phải khư khư của cháp? A Cụ nói. Mẫu hậu, chỉ như hôm nay A Cụ chỉ có nhanh chóng xuất giá mới miễn được việc hòa thân. Nhưng cũng không thể tùy tiện lập gia đình. Con yên tâm, tuyệt đối không để con đi hòa thân. Tuyên Quang Đế thấy hai mẹ con tranh cãi liền đứng lên, tâm dạ rối bời rời đi. Chấm tay đi tới Ngự Hoa Viên. Đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng khiến ông ấy phải ngẩn người. Chương 58. Cạnh đáy người xưa. Cung phu nhân đứng dưới tàng cây, cái đầu bằng trâm với những sợi tơ vàng quấn thành hình mẫu đơn, váy màu lục đậm, áo khoác lục nhạt, hai mắt xanh lục đậm nhạt, nói bật giữa mùa đông buốt giá. Tiên Văn Đế thấy lòng chấn động. Cạnh đáy người xưa, nàng cũng đứng dưới tàng hoa mai, ngẩng đầu nhìn cành cây như muốn nhìn xem đến lúc nào hoa kia mới nở. Thấm thoáng đã 20 năm. Cung nữ đứng sau cung phu nhân phát hiện ra Tuyên Văn Đế, vội thấm giọng nói. Phu nhân, hoàng thượng tới. Cung phu nhân ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ bản thân may mắn thế. Vô tình vào Ngự Hoa Viên lại gặp được đương kiềm thánh thượng. Trong lúc nhất thời có chút căng thẳng, chẳng nhớ nổi lần cuối cùng gặp riêng của hai người là từ năm nào. Hình như từ khi lấy chồng chưa từng gặp riêng ông ấy.